pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 42, 42, Abo 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Địch, ném mặt lớn như vậy, Đường Tinh thật sự ủy khuất, ngã ngồi trên mặt đất, bụng mặt, nước mắt ào ào xôn xao mà rớt xuống, nhìn qua cực kỳ nhu nhược đáng thương. Nhóm quần chúng vây xem không rõ chân tướng, thấy một màn như vậy, cũng chỉ nghĩ là Alpha Kiều Địch Leslie này khi dễ người, đều nhịn không được mà bắt đầu nghị luận nho nhỏ. Ai vậy trời, một Alpha, cư nhiên trước mặt công chúng khi dễ một beta nhỏ, cũng không sợ người ta chê cười à, đúng thế, thật là ném mặt mũi Alpha chúng ta. Chẳng qua, Alpha này có chút quen mắt, hình như là cái người. Nhìn thấy quần chúng vây xem chỉ trỏ trỏ mình, Alpha sĩ diện như Kiều Địch Leslie cảm thấy mặt không còn ánh sáng, hơn nữa, bộ dáng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực của Đường Tinh hiện tại gợi lên tâm thương hoa tiếc ngọc của hắn. Kiều Địch Leslie vẫn là không chịu được, bước nhanh tới phía trước, duỗi tay nâng Đường Tinh ngã ngồi trên mặt đất dậy. Đường Tinh cũng không lãng phí cơ hội, một đầu lao vào trong lồng ngực Kiều Địch Leslie, ủy ủy khuất khuất mà khóc thành tiếng. Đừng khóc, Kiều Địch Leslie đau đầu một trận. Nhiều người nhìn vào như vậy, Đường Tinh không cảm thấy có cái gì, hắn còn ngại mất mặt cái gì. Đường Tinh mới mặc kệ người khác nhìn hay không nhìn, hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian công lực Kiều Địch Leslie, nếu không, tích phân của hắn liền phải ngâm nước nóng. Xoa xoa đôi mắt, Đường Tinh quật cường ngẩng đầu lên, ngữ khí mang nghẹn ngào mà nói với Kiều Địch Leslie. Kiều Địch, em biết anh đang trách em, nhưng anh hãy tin em, phát sinh chuyện như vậy, em cũng không nghĩ. Nếu sớm biết rằng không thanh sẽ, Đường Tinh bán thảm vẫn bán thảm, đầu óc vẫn còn, biết chuyện mình dây dưa không rõ với Kiều Địch Leslie không quá chính đáng, không thể nói ra trước mặt công chúng, ý tư biểu đạt đúng chỗ, cũng không nói nhiều, hắn tin tưởng, Kiều Địch Leslie sẽ hiểu hắn. Không biết là mỹ nhân nhi trong ngực làm Kiều Địch Leslie thả lỏng cảnh giác, hay là lời Đường Tinh nói vừa lúc gợi lên sự thương tiếc của Kiều Địch Leslie đối với Đường Tinh. Độ hảo cảm đã lâu không động đậy lại bắt đầu thong thả tăng lên. Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm mục tiêu công lực Kiều Địch Leslie. 10, độ hảo cảm trước mắt 60, xin ký chủ không ngừng cố gắng. Độ hảo cảm tăng là được, trong lòng Đường Tinh trộm nhẹ nhàng thở ra, hắn đã biết, chỉ cần nói rõ ràng với Kiều Địch Leslie, Kiều Địch Leslie liền sẽ hiểu cho mình, vốn dĩ sự tình giữa hai người bọn họ bại lộ không liên quan trực tiếp đến mình, lại không phải hắn chủ động nói hết cho quý không thanh. Nghiêm khắc mà nói, hắn cũng chỉ là người bị hại. Kiều Địch, tìm thời gian chúng ta cùng đi gặp không thanh, giải thích hết thảy rõ ràng. Nghe Đường Tinh nói như vậy, cảm xúc giận chó đánh mèo Kiều Địch Leslie lên Đường Tinh cũng ít đi một ít, cảm thấy Đường Tinh không hổ là beta mà hắn từng thích, hiểu lý lẽ không nói, thời khắc mấu chốt còn nguyện ý vì hắn mà ép dạ cầu toàn, so với Omega nhỏ kiêu căng tùy hứng quý không thanh này hiểu chuyện hơn nhiều. Cùng với lòng thương tiếc, còn có lòng áy náy. Độ hảo cảm của Kiều Địch Leslie đối với Đường Tinh có tăng lên một ít. Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm mục tiêu công lực Kiều Địch Leslie. 10, độ hảo cảm trước mắt 70, xin ký chủ không ngừng cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ hảo cảm tăng liên tiếp làm niềm tin của Đường Tinh tăng gấp bội, soát đầy độ hảo cảm của Kiều Địch Leslie cũng chỉ kém một chút cuối cùng, chờ hoàn toàn công lực Kiều Địch Leslie, mình cũng không cần phải bóp mũi tiếp tục lá mặt lá trái với Kiều Địch Leslie. Một cha alpha ích kỷ, chủ nghĩa alpha như vậy, mình thật sự sẽ như mắt mù mà coi trọng hắn, cũng đối với hắn si tâm không đổi, đến chết không phai sao. Không thanh không biết người khác xem Đường Tinh và Kiều Địch Leslie vụng về biểu diễn có tâm tình gì, dù sao cậu lúc này trong lòng dị ứng đến không chịu được. Chúng ta đi thôi, náo nhiệt cũng xem gần như là xong, lại không đi, nếu để Đường Tinh và Kiều Địch Leslie phát hiện, lại chủ động đi lên ghê tởm mình. Mình nói không chừng mất hứng ăn uống hưởng thụ mỹ thực. Duy Tư Đặc đã sớm chú ý tới Beta và Alpha kia đã nhắc tới tên Không Thanh rất nhiều lần, đang trong nghi hoặc khó hiểu, liền nghe được thanh âm muốn rời đi của Không Thanh, lại nhìn biểu tình chán ghét trên mặt Không Thanh, Duy Tư Đặc nếu có điều thắc mắc, không tiếp tục chú ý tình huống bên kia, chuẩn bị đưa Không Thanh rời đi trước, chờ về sau có cơ hội, lại nghĩ cái điều tra sự kiện này. Trong lúc Duy Tư Đặc che chở Không Thanh, chuẩn bị xoay người rời đi, Kiều Địch Leslie cũng đỡ Đường Tinh cả người nhu nhược không xương đứng lên, hơn nữa không biết xui xẻo thế nào, chú ý tới Không Thanh và Duy Tư Đặc sát vai đứng chung một chỗ. Bởi vì quá mức khiếp sợ, ánh mắt đầu tiên Kiều Địch Leslie còn tưởng mình nhận sai người. Không đợi Kiều Địch Leslie mở miệng, Đường Tinh liền vẻ mặt kinh ngạc mà bưng kín miệng, kêu kêu quát quát. Là Không Thanh sao? Vì sao không Thanh lại xuất hiện chỗ này? Alpha bên người cậu ấy là ai? Nghi hoặc của Đường Tinh, cũng là điều mà kiều địch Leslie bức thiết muốn biết. Nhìn thấy Quý Không Thanh ở cùng với Alpha khác, Đường Tinh liền biết, cơ hội để mình phát huy kỹ thuật diễn tới rồi. Nếu hắn có thể biểu hiện tốt, soát được thêm một đợt độ hảo cảm của kiều địch Leslie cũng không phải là không thể. Sau khi cân nhắc xong lợi hại được mất, Đường Tinh cũng không trì hoãn, buông cánh tay kiều địch Leslie mà mình vẫn luôn ôm gắt gao ra, một bên lớn tiếng kêu tên Không Thanh, một bên vội vã chạy đến. Không Thanh, Không Thanh là cậu sao? Đường Tinh thật là một diễn tinh không lớn không nhỏ, nháo như vậy, Không Thanh cũng không thể cùng với Duy Tư Đặc trực tiếp bỏ chạy lấy người, không thể không dừng bước chân, xoay người tiếp chiêu của Đường Tinh. Không Thanh, quả nhiên là cậu. Đường Tinh vẻ mặt kinh hỉ, muốn tiến lên ôm cánh tay Không Thanh, bị Không Thanh nghiêng người né tránh. Thấy được bài xích và chán ghét của Không Thanh đối với mình, hốc mắt Đường Tinh đỏ lên, lại lộ ra biểu tình đáng thương muốn khóc mà lại nén không khóc kia, ngữ khí mang nghẹn ngào mà nói. Không Thanh, cậu có phải vẫn còn giận mình hay không? Rốt cuộc cậu muốn mình phải giải thích như thế nào cậu mới bằng lòng tin tưởng mình, cậu thật sự hiểu lầm mình rồi, mình và kiều địch thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Nghe Đường Tinh cường điệu lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Không Thanh rất nhanh đã không thể nhìn thẳng bốn chữ. Bạn bè bình thường, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Không Thanh cũng thật sự chịu không nổi liên ngôn liên ngữ của Đường Tinh, trợn mắt nói dối thì thôi đi, có thể chuyên nghiệp chút được không má, kỹ thuật diễn vụng về như vậy, lý do thoái thác một chút cũng không thành tâm, lăn qua lộn lại vẫn là vài câu nói lặp lại, thật sự cho rằng mình dễ lừa giống thằng ngu bị sắc làm mất trí kiều địch Leslie kia hả? Trong lúc Không Thanh trộm phun tào trong lòng hành vi bình mới giả rượu cũ của Đường Tinh, lăn lộn miết không ra được cái gì mới, trăm triệu không nghĩ tới, Đường Tinh bỗng nhiên nhìn về phía Duy Tư Đặc bên cạnh Không Thanh, cau mày, vẻ mặt khờ dại nói. Không Thanh, Alpha này là ai? Anh ta là đối tượng lựa chọn mới của cậu sao? Không đợi Không Thanh trả lời, Đường Tinh nháy mắt lại bị diễn tinh bám vào người, vẻ mặt kích động mà nói. Không Thanh, cậu làm sao có thể như vậy? Đã nói mình và kiều địch chỉ là bạn bè bình thường, từ đầu đến đuôi đều là cậu hiểu lầm quan hệ hai đứa mình. Cậu còn một hai phải đơn phương giải trừ hôn ước với kiều địch ở tiệc đính hôn, hại hai gia tộc mặt mũi cũng không được sáng sủa. Nhưng dù vậy, kiều địch cũng không trách cậu, còn muốn tìm cơ hội giải thích với cậu rõ ràng, khôi phục hôn ước hai nhà, kết quả cậu cư nhiên nhanh như vậy đã di tình biệt luyến, cậu làm như vậy, không làm kiều địch thất vọng sao? Không Thanh, Đường Tinh uống lộn thuốc hả, trà đũa còn hành. Đường Tinh nói, cư nhiên còn tự mình nói đến khóc, ánh mắt nhìn Không Thanh còn tràn ngập lên án. Không Thanh cũng bị chọc đến cười, trước nay chưa thấy qua người nào mặt dày vô sỉ như này, hiện tại xem như mở rộng tầm mắt. Người ta đều là tốt nghiệp từ học viện hí kịch trung ương, Đường Tinh này sợ là tốt nghiệp từ học viện diễn tinh trung ương, toàn thân diễn nhiều như vậy, sao không đi đóng phim đi. Vô duyên vô cớ lãng phí một thân tài nghệ như này, thật là đáng tiếc. Đường Tinh nghe không được tiếng chửi thầm của Không Thanh, lo diễn xong xuất diễn của mình, sau đó còn vẻ mặt thất vọng mà nhìn Không Thanh. Tận tình khuyên nhủ. Không Thanh, ngẫm lại kiều địch đi, không nên hành động theo cảm tính, làm ra chuyện chung thân đại sự mà mình hối hận, bằng không, hối hận cũng chậm. Nói y như mình vì trả thù kiều địch Leslie, mới có thể tùy tiện tìm một alpha yêu đương, chưa nói Duy Tư Đặc về mọi mặt đều mạnh hơn kiều địch Leslie, cái thằng cha alpha kiều địch Leslie này, cũng xứng để mình nhớ mãi không quên. Đường Tinh tự mình là mình ghê tởm xong, kế tiếp đến phiên kiều địch Leslie. Hai người này đúng thật là cùng nhau dựng sân khấu, phối hợp ăn ý, hai người này dứt khoát trực tiếp ở bên nhau là được, miễn gây tai họa cho người khác. Không Thanh, rốt cuộc cũng gặp được em. Nhìn Quý Không Thanh sau khi giải trừ hôn ước một chút cũng không chịu ảnh hưởng, ngược lại càng ngày càng minh diễm động lòng người, kiều địch Leslie trong lòng chua lòm, ngữ khí nói chuyện cũng tràn ngập phiền muộn. Khoảng thời gian này, anh vẫn luôn nghĩ cách gặp mặt em, đáng tiếc anh Quý không cho anh cơ hội. Hiện tại có thể trùng hợp gặp em ở chỗ này, cũng coi như là ý trời. Cho dù kiều địch Leslie không nói, Không Thanh cũng có thể nghĩ đến, Quý Xuyên Bách nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản kiều địch Leslie tiếp xúc với mình. Kiều địch Leslie sẽ không cho rằng, lén lút cáo trạng như vậy, mình sẽ oán hận Quý Xuyên Bách, hơn nữa tâm sinh áy náy với hắn ta đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đéo nha, cậu chỉ cảm thấy Quý Xuyên Bách làm đúng. Thiếu tá Leslie. Anh đây là đã ở bên nhau với bạn thân của tôi Đường Tinh sao? Chúc mừng hai người, còn không phải là đối phó người ta sao? Từ trên người Đường Tinh, Không Thanh cũng học được một ít kỹ xảo nhỏ, vừa lúc dùng trên người kiều địch Leslie, xem hiệu quả thế nào. Hai người khi nào chuẩn bị làm tiệc đính hôn thế? Sau khi định tốt thời gian, nhất định nhớ nói tôi biết nha, tôi sẽ đưa lên một phần đại lễ cho hai người các anh. Không Thanh, em, kiều địch Leslie vốn dĩ chuẩn bị một bụng lời muốn nói với Không Thanh, bị Không Thanh sổ một phát như vậy, nháy mắt nghẹn lời nói cũng không biết nên trả lời thế nào. Hờ, chẳng lẽ các người không làm tiệc đính hôn, chuẩn bị trực tiếp kết hôn? Vậy hẳn là càng phải chúc mừng hai người. Không Thanh, kiều địch Leslie nghe không nổi nữa, vẻ mặt không kiên nhẫn mà đánh gãy lời Không Thanh nói, ngữ khí đau kịch liệt mà nói. Bất luận là anh, hay là Đường Tinh, đều đã giải thích với em vô số lần, vì sao em lại không chịu tin tưởng bọn anh. Kiều địch Leslie càng nói càng kích động, còn muốn tiến lên nắm lấy tay Không Thanh, người sống bự chà bá như Duy Tư Đặc đứng bên người Không Thanh, sao lại có thể trơ mắt nhìn Omega nhỏ mình thích bị Alpha khác lai lịch không rõ chiếm tiện nghi. Kiều địch Leslie mới vừa ra tay, đã bị Duy Tư Đặc nửa đường bắt được, căn bản không để ma chảo của kiều địch Leslie đụng tới một mảnh góc áo của Không Thanh. Editor có lời muốn nói, tôi mà ở đó là tôi lên tôi trùm bao tải đánh hai người này một trận. Mở mồm ra không nói ra được câu nào khôn cả, cách chương.